Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, 596. Chương 596 dạy dỗ bạn gái. Đương nhiên, Minh Ca ra cửa đi dạo phố, Lâm Nguyên là kháng nghị cộng thêm phản đối. Minh Ca trực tiếp một cái lạnh lùng ánh mắt ném qua đi. Ngươi nếu là đau lòng ta hoa ngươi tiền cứ việc nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng. Kháng nghị phản đối đều bị bác bỏ, Lâm Nguyên chỉ có thể giống cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo Minh Ca phía sau. Đương nhiên còn ngoài ra còn thêm hộ giá hộ tống cùng với giỏ sách. Minh Ca mỗi ngày đều là bao lớn bao nhỏ tạp trong lòng ngực hắn. Hắn xách theo nhiều như vậy đi theo Minh Ca phía sau bị các lộ bác gái hâm mộ ghen tị hận. Đáy lòng này tư vị thật sự phức tạp, tới rồi ngày thứ ba. Minh Ca chính mình xuống bếp làm một bàn phong phú bữa tối. Lâm Nguyên này ba ngày cơ hồ muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Nề hà Minh Ca không khai phòng ngủ môn chính là không khai. Hắn thậm chí đều nghĩ muốn hay không báo nguy đâu. Cuối cùng đêm này ba ngày ngao xuống dưới, hắn cảm thấy chính mình đều không ra hình người. Nhìn đến Minh Ca bố trí bữa tối, hắn chạy trước chạy sau các loại xum xoe. Đáy lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Nguyên, hôm nay là chúng ta xác định nam nữ quan hệ thứ bảy năm nhật tử. Người năm đó chính là ở hôm nay lấy thanh đao tử cùng ta cầu ái. Vốn đang cười hì hì Lâm Nguyên trên mặt lập tức suy sụp. Năm đó dùng dao nhỏ cưỡng bức Minh Ca đương hắn bạn gái, tuy rằng lúc ấy cảm thấy thực tự hào, chính là hiện tại hồi tưởng một chút, cảm thấy chính mình khi đó thật là cái nhị bức a. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, hắn thật hận không thể Minh Ca đem việc này quên không còn một mảnh. Cố tình hiện tại Minh Ca như vậy trịnh trọng chuyện lạ đề ra khởi, hắn chỉ có thể hắc hắc hắc cười gượng, nhất thời không biết như thế nào cái tiếp lời. Hiện tại hồi tưởng một chút cảm thấy thời gian quá thật là mau a, nhoáng lên mắt liền cùng ngươi ở bên nhau 7 năm. Lâm Nguyên, ta đem chính mình nhất thanh xuân sán lạn 7 năm cho ngươi. Ngươi trước kia những cái đó hỗn đản sự ta liền không nói. Về sau ngươi nếu là còn đối với ta như vậy, chỉ có thể thuyết minh ngươi một chút đều không có đem ta để ở trong lòng. Minh Ca, ta trước kia ái ngươi, về sau cũng ái ngươi, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm thay đổi. Ở như vậy ánh nến bữa tối hạ, Lâm Nguyên khó được nói như vậy điểm thiệt tình lời nói. Minh Ca, ta biết ta chính mình tính cách không tốt lắm. Ta có đôi khi không biết như thế nào tới biểu đạt ta đối với ngươi ái. Nhưng ta thật sự thật là ái ngươi. Thật sự tưởng cùng ngươi cùng nhau cả đời. Minh Ca, ta về sau sẽ nỗ lực đối với ngươi tốt. Hảo, ta liền nghe ngươi những lời này. Minh Ca cho hắn đổ rượu vang đỏ. Tới, vì ta về sau, cụng ly. Tới, vì chúng ta hai cái cả đời cụng ly. Tới, vì ta hai cái 7 năm cụng ly. Ngoạc kép, Lâm Nguyên say. Hắn trước nay không uống nhiều như vậy rượu. Rượu vang đỏ nhìn như không phía trên, nhưng hắn uống xong rượu vang đỏ lại bị Minh Ca rót rượu trắng. Hắn cảm thấy chính mình đầu óc hôn hôn trầm trầm thật sự khó chịu. Minh Ca ở cùng hắn nói chuyện, Minh Ca thanh âm ôn ôn nhu nhu, cùng hắn mẫu thân một chút đều không giống nhau. Minh Ca tươi cười cũng ấm áp, cùng hắn mẫu thân không giống nhau. Hắn ôm Minh Ca trong chốc lát khóc, trong chốc lát cười. Một hồi đem người nhìn thành hắn mẫu thân, một hồi đem người nhìn thành hắn cha. Minh Ca thanh âm giống như là đại não chỗ sâu trong ra tới. Thanh âm, hắn cảm thấy chính mình có thể cùng chính mình đối thoại. Hắn ôm khi còn nhỏ trong nhà gấu tét đi ngao ngao ngao khóc. Mẫu thân nói phụ thân quá yếu đuối. Liền tính ra như vậy sự, phụ thân cũng sẽ không duỗi tay đi đánh mẫu thân. Mẫu thân cảm thấy phụ thân một chút đều không giống cái nam nhân. Mẫu thân thích chính là cái kia dùng roi đánh nàng, làm nàng trên mặt đất giống chỉ cẩu giống nhau bò tới bò đi nam nhân. Hắn cho rằng sở hữu nữ nhân đều là như vậy, chính là hắn Minh Ca mỗi lần đều bị hắn làm cho thẳng khóc. Mỗi lần chuyện đó xong rồi, đều sẽ dùng kinh sợ trốn tránh ánh mắt nhìn hắn. Vì cái gì? Là bởi vì hắn làm không tốt sao? Là bởi vì hắn vẫn là vô pháp thỏa mãn nàng sao? Nếu là thỏa mãn không được Minh Ca, có phải hay không Minh Ca cùng sẽ cùng mẫu thân giống nhau cảm thấy hắn yếu đuối vô dụng, cảm thấy tịch mịch hư không lãnh, sau đó đi ra ngoài cho hắn mang đỉnh đầu đỉnh nón xanh. Không, hắn mới không cần cùng phụ thân như vậy tồn tại, hắn nhất định phải thỏa mãn Minh Ca. Hắn nhất định không thể làm Minh Ca cùng mẫu thân giống nhau, hắn sẽ thỏa mãn Minh Ca. Đánh cái rượu cách, hắn tiếp tục ô ô ô khóc thút thít, duỗi tay xoa gấu tét đi trên đầu mao. Hắn cảm thấy chính mình sống hảo thất bại, hắn cảm thấy chính mình quái quái, giống như cùng người khác không hợp nhau, những người đó từng cái xem hắn ánh mắt đều không đúng. Khẳng định là ở châm biếm hắn không có thỏa mãn chính mình nữ nhân, vì cái gì hắn đều như vậy nỗ lực, vẫn là sống như vậy thất bại. Minh Ca luôn là cùng hắn cãi nhau, luôn là dùng kinh sợ ánh mắt nhìn hắn. Minh Ca có phải hay không đều không thích hắn, mới có thể như mẫu thân đối đãi phụ thân giống nhau các loại tìm cha cãi nhau ô ô ô. Đêm nay Thượng Lâm Nguyên đại khái là nghẹn lâu rồi, đối Minh Ca đó là hỏi gì đáp nấy. Minh Ca dùng gia đình camera đem ra hỏa này hùng dạng toàn bộ lục. Duy nhất buồn bực chính là gia hỏa này xoa cái nàng tóc không dứt. Vài lần khóc lớn đều đem nước mắt sát đến nàng trên tóc. Cũng không biết có hay không nước mũi, ngẫm lại liền hỏng mất. Ngày hôm sau Minh Ca lại thỉnh cái giả. Nàng ở trên mạng xem một ít dựa ngoại ngữ yêu cầu tư liệu lưu trình xem xét. Lâm Nguyên xoa cái đầu thanh tỉnh sau, giống như còn không biết chính hắn đã xảy ra sự tình gì. Mắt buồn ngủ mơ hồ ỉ ở lan can thượng ủy khuất ba ba nhìn lầu một trong phòng khách Minh Ca. Minh Ca, ta đầu đau quá a. Người tối hôm qua thượng uống say. Minh Ca hợp máy tính oán giận. Vốn là một cái lãng mạn ánh nến bữa tối. Kết quả người uống say. Xong việc còn phải ta tới quét tước nhà ở. Khiêng ngươi lên lầu, ngươi buổi tối phun ra 3 lần, đều là ta quét tước, ngươi nhìn xem ta trên mặt 2 cái quầng thâm mát, ta bị ngươi lăn lộn cả đêm đều không có ngủ ngon. Ngô, trách không được trong phòng như vậy khó nghe, lão bà ngươi vất vả. Lâm Nguyên đầu óc nhỏ nhặt, hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới chính mình tối hôm qua thượng sự, ngươi đầu còn vững. Đừng xuống lầu a. Ta phòng bếp hầm canh, chờ ta bưng cho ngươi. Nhìn Minh Ca trên người buộc lại tạp dề, Minh Ca nhanh như chớp chui vào phòng bếp. Lâm Nguyên hậu chi hậu giác phát giác chính mình cấp Minh Ca mua những cái đó quần áo. Nàng giống như thật lâu đều không có xuyên qua. Không thích sao? Hắn xoa đầu vào phòng ngủ đi trong ngăn tủ tìm kiếm. Sau đó phát giác tràn đầy một tủ quần áo không biết gì thời điểm bị quét sạch, hiện tại trong ngăn tủ. Chỉnh chỉnh tề tề quải đều là hắn quần áo, mỗi một bộ mặt trên còn có tiện lợi dán. Viết lão công thứ 2 xuyên, thứ 3 xuyên, phối hợp cái gì dày. Minh Ca khi nào giúp hắn sửa sang lại, hắn cũng chưa ấn tượng. Này đó quần áo không đều là ở cách vách phòng để quần áo sao? Minh Ca như thế nào dọn đến nơi đây tới, vào cách vách phòng để quần áo. Bên trong tràn đầy cũng tất cả đều là quần áo, đều là Minh Ca váy a quần áo dày, lớn như vậy phòng để quần áo đều bị Minh Ca nhét đầy. Trách không được hắn quần áo muốn lệch vị trí, không đúng. Lớn như vậy phòng để quần áo, cũng như cũ không có hắn cố ý vì Minh Ca đặt mua những cái đó quần áo. Ngô, Lâm Nguyên loại này tâm lý vặn vẹo nhân vật trong hiện thực mập mạp bên người liền có. Chẳng qua hắn không phải đối đối tượng, là đối người nhà, trước mặt ngoại nhân thật là tốt đến không được. Không thể không nói, hoàn cảnh nhân tố thật sự sẽ đem một người thay đổi không thành bộ dáng. Hết chương.